Hệ thống huyết tộc, chương 136, gia tộc bị nguyền rủa. Góc truyện audio.com, hệ thống đã cho cậu một lựa chọn vào thời điểm quan trọng nhất có nên biến Peter thành huyết hữu hay không. Nếu hệ thống hỏi cậu trước khi sự việc xảy ra, thì Quinn có lẽ đã nói không. Peter đã phản bội họ, và mặc dù cậu ta có thể không tái phạm, nhưng không có cách nào để chắc chắn. Cậu thà lựa chọn huyết hữu Layla hoặc Warden khi đến thời điểm thích hợp. Hai người họ đã không làm gì khác ngoài việc giúp đỡ cậu trong những khoảng thời gian này. Nhưng lúc này, vấn đề không phải là lòng trung thành, không phải là đúng hay sai mà là việc Quinn có muốn cứu mạng cậu ta hay không. Chắc chắn trở thành một ma cà rồng tốt hơn là chết, phải không? Tôi sẽ làm nó, Quinn nói, U003C có U003C. Sau khi xác nhận rằng cậu muốn biến Peter thành huyết hữu, một màn hình mới đã xuất hiện trước mặt cậu. Nó đã hướng dẫn chi tiết cho cậu. Quinn, mắt cậu bị sao vậy? Layla hỏi, bản thân Quinn cũng không biết điều đó, nhưng ngay sau khi cậu chấp nhận Kaiota CS hoạt kỹ năng huyết lễ của mình, mắt cậu bắt đầu sáng lên. Các vòng tròn màu đỏ mờ nhạt đã được nhìn thấy xung quanh con ngươi. Tương tự như khi cậu Kaiota CS hoạt kỹ năng ảnh hưởng của mình. Ngay sau đó, cậu bắt đầu làm theo hướng dẫn từng người một. U003C hãy tiến hành bằng cách đưa máu của vật chủ vào miệng của mục tiêu U003C. Quinn lấy thiết bị của mình và đặt nó trở lại kho lưu trữ thứ nguyên. Sau đó, sử dụng một trong những đầu mũi tên của Layla, cậu tự gây ra một vết cắt trên y tay, tạo ra một vết thương hoàn toàn mới. Cậu giữ tay mình ngay trên y miệng của Peter, lúc này cậu ta đang thở thoi thóp và để cho máu chảy vào. Nó chạm vào miệng của cậu ta và từ từ bắt đầu rơi vào bên trong cơ thể cậu ta. Những ngón tay trước đây không cử động của cậu ta giờ bắt đầu co giật và một cảm giác ấm áp bắt đầu trong cơ thể cậu ta. Có thể thấy bên trong các tế bào máu của Quinn đang bám chặt vào các tế bào máu của Peter và dần dần chúng bắt đầu thay đổi khắp cơ thể cậu ta. Đôi mắt của Peter sau đó mở to, và bây giờ cậu ta có những vòng đỏ xung quanh mắt. Quinn không thể giải thích được điều đó, nhưng trong một khoảnh khắc cậu ta có thể cảm nhận được mối liên hệ với Peter và có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong cơ thể cậu ta. Quyền thế này vẫn chưa đủ, quá trình biến đổi chỉ mới bắt đầu, nhưng cậu ta bây giờ cần máu của những người khác để sống. Hệ thống hét lên, các cậu, làm ơn, tớ cần tất cả các cậu làm như vậy. Quyền hỏi, ngay sau đó, cơ thể của Peter bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Vết thương của cậu ta vẫn chưa lành, nhưng cậu ta đã cử động như thể mình đã sống lại một lần nữa. Quyền nhanh chóng nắm lấy cả hai tay cậu ta. Làm ơn hãy giữ miệng cậu ấy mở ra. Quyền hét lên, Warden nhanh chóng di chuyển đến đỉnh đầu Peter và mở miệng cậu ta ra. Đó là một cuộc đấu tranh khi Peter xoay đầu sang trái và phải. Chuyện gì đang xảy ra với cậu ta vậy Quinn? Giống như cậu ta bị biến thành một con thú điên vậy. Ngay khi nói những lời đó, cậu ấy bắt đầu nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt của Quinn đã nói lên tất cả. Quinn sẽ cứu mạng cậu ta bằng cách biến cậu ta thành ma cà rồng. Những người khác làm theo hướng dẫn, và mỗi người đưa hết máu từ vết thương cũ mà họ đã tạo ra trước đó. Cuối cùng, đã có kết quả. Vết thương quanh dạ dày của Peter bắt đầu lành lại khi các tế bào của cậu ta từ từ ghép chúng lại với nhau. Đó là một tốc độ không thể nhìn thấy trừ khi người ta sử dụng khả năng hồi phục. Góc truyện audio.com, đây là ma thuật gì? Erin nói to, nhưng hai người kia có vẻ mặt lo lắng vì họ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Peter bắt đầu đấu tranh ít hơn và ít hơn cho đến khi cuối cùng cậu ta bình tĩnh lại, và cuối cùng mắt cậu ta cũng nhắm lại. Cậu ta còn sống không? Layla hỏi, sau đó, Warden gục đầu vào ngực Peter, và trong một thời gian, một nhịp tim không được nghe thấy, nhưng sau đó cậu ấy có thể nghe thấy một nhịp đập rất yếu ớt. Tớ nghĩ vậy, Warden nói, nửa bối rối. Sau đó, khi kiểm tra hơi thở của cậu ta, họ nhận ra cậu ta thực sự vẫn còn sống. Đúng lúc đó Quinn nhận được một tin nhắn khác, U003C nghi lễ đã thành công, U003C huyết hữu thành công 1, 2 U003C. U003C một ngạ quỷ, Vampire Ghoul, đã được tạo ra U003C, U003C một gia tộc mới đã được tạo U003C. U003C bạn muốn đặt tên cho gia tộc của mình là gì? U003C, khi nhìn thấy các thông báo, có một vài điều khiến cậu ngạc nhiên và Quinn muốn có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng điều đầu tiên cậu cần làm là thoát khỏi cái màn hình muốn cậu đặt tên cho gia tộc mình. Gia tộc, bây giờ bạn đã biến đổi một người nào đó, cậu ta nằm dưới hàng ngũ của bạn, cậu ta có dòng máu của bạn, vì vậy cậu ta là một phần của gia đình bạn. Mỗi ma cà rồng biến đổi ai đó thì có trách nhiệm chăm sóc gia tộc của họ. Hệ thống giải thích, lúc này Quinn chỉ có thể nghĩ đến một điều, mặc dù cậu đã trở nên mạnh hơn nhờ khả năng này, nhưng giờ cậu dựa vào một thứ, đó là máu. Nếu không có nó, cậu không biết mình sẽ sống sót như thế nào. Nếu cậu đi 2 ngày mà không có người bên cạnh thì cậu sẽ làm gì? Cậu không thể uống máu của dã thú hay động vật, và nếu cậu bắt đầu chiến đấu bằng dị năng sử dụng máu của mình, nó sẽ chỉ khiến cậu càng dựa vào nó nhiều hơn. U003C họ, đờ cơ sực U003C. Đó là cảm giác của Quinn từ đó đến giờ. Ngày sau đó một tiếng va chạm lớn đã được nghe thấy, khi cả nhóm quay đầu lại, họ có thể thấy một Doki chê-y đầu con mẹ một cánh tay đã bị xé toạc. Hắn dính nhiều máu hơn trước, và trông hắn ta không còn giống con người nữa mà chỉ là của một con thú thuần chủng. Chà, có vẻ như chúng ta đã may mắn vì hắn ta chỉ có một gai nhọn thôi. Một giọng nói vang lên từ phía sau nhóm học viên, và khi họ quay lại nhìn, họ có thể thấy Leo đang đứng đó. Mặc dù trông thầy ấy không giống với con người bình thường của mình. Thường thì thầy ấy sẽ mặc quân phục và có thanh katana bên mình. Nhưng lúc này, thầy ấy đang mặc một bộ đồ quái thú nhẹ nhàng với 2 màu đen và đỏ, và ngực thầy ấy có thiết kế của một con quỷ Nhật Bản. Một con Oni có sừng. Sẽ không cần phải gọi những người khác hoặc sử dụng vũ khí linh hồn của tôi cho những thứ như thế này. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.